Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 16 giờ 16, cậu đang điều tra hộ khẩu từ chỗ của mình luôn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Anh Thi nghe thấy vậy liền gật đầu rồi nhìn quản gia lên tiếng. Chú lấy thêm hai bộ chén đũa cho hai anh ấy giúp cháu ạ. Vâng tiểu thư. Quản gia gật đầu lên tiếng. Nửa tiếng sau khi mọi người cũng đã dùng xong bữa sáng. Sau đó cả bốn người đều ra ngoài phòng khách dùng trà và ăn trái cây. Anh hai em muốn ra ngoài vườn để đi dạo. Mấy anh có chuyện gì thì cứ bàn đi. Lê Anh Thi ngồi bên cạnh anh trai mình lên tiếng. Được rồi em ra ngoài nhớ cẩn thận. Đừng để bị thương biết không? Lê Anh Quân lên tiếng. Em biết rồi. Anh hai ngốc. Lê Anh Thi tinh nghịch trả lời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi Lê Anh Thi đứng lên và rời khỏi phòng khách thì ánh mắt của người nào đó vẫn còn dáng mãi trên người của cô. Đến khi Lê Anh Thi đi khuất sau cánh cửa phòng khách và người nào đó vẫn không hề thu hồi ánh mắt dù chỉ một giây. Mã Thiếu lúc này cũng không biết gì mà vẫn cứ vô tư mà dùng trà. Còn Lê Anh Quân lúc này không biết nên cười hay nên khóc đây khi thấy mắt nhìn của tên tảng băng nào đó vẫn dáng trên người em gái của anh. Này cậu có thể thu hồi ánh mắt kia được không? Con bé đã đi xa lắm rồi. Sao cậu vẫn cứ nhìn theo vậy? Với lại hôm nay hai người đến đây không phải là đến nhìn em gái tôi ấy chứ? Nè lão đại cậu có thể buông tha cho con bé không? Con bé nhỏ hơn cậu hơn cả một con giáp đó. Lê Anh Quân nhìn tên tảng băng nào đó mà lên tiếng hỏi một lèo. Phụt, Mã Thiếu nào đó vừa nghe Lê Anh Quân nói xong mà chút phun cả ngụm trà vừa uống ra ngoài luôn. Không phải đó chứ, cái tên tảng băng này vừa gặp đã có ý với em gái của cậu rồi sao? Như không tin vào tai của mình nữa mà anh lên tiếng hỏi lại. Không biết. Chỉ là nhìn biểu hiện của cậu ta từ lúc ngồi chung bàn dùng bữa sáng tới giờ thì tôi còn đang tưởng người trước mắt mình là giả mạo đó. Lê Anh Quân nhún vai lên tiếng trả lời. Anh còn không biết tên tảng băng kia nghỉ gì sao mà trả lời câu hỏi của bạn thân kia chứ? Hả? Mã Thiếu nào đó nghe thấy Lê Anh Quân lên tiếng mà bản thân cũng hoài nghi nhân sinh luôn. Cô ấy học ở đâu? Trường nào? Bao nhiêu tuổi? Trương Gia Huy lạnh giọng lên tiếng hỏi. Cái gì? Cậu đang điều tra hộ khẩu từ chỗ của mình luôn sao? Con bé là em gái ruột của mình đấy nhá. Có ai đồng ý với cậu đang làm bạn thân với nhau khi khổng khi không mà làm anh vợ em rể với cái tên tảng băng nhà cậu tôi chết liền đó. Lê Anh Quân xù lông nhím bảo vệ cho em gái mình mà lên tiếng. Được thôi. Trương Gia Huy nhướng mày nhìn Lê Anh Quân mà lên tiếng. Hả? Cái gì được thôi? Lê Anh Quân hoài nghi nhân sinh nhìn tên tảng băng đầy dấu chấm hỏi. Bàn chuyện chính, Trương Gia Huy không giải thích chuyện vừa rồi và lên tiếng luôn. Được rồi đến thư phòng của mình đi. Ở đây không tiện, Lê Anh Quân gật đầu lên tiếng. Dứt lời cả ba người cùng nhau đi lên lầu hướng thẳng đến thư phòng. Trước khi đi Lê Anh Quân căn dặn quản gia trước khi lên. Không có lệnh của tôi. Không cho phép bất kỳ ai bước lên lầu dù chỉ một bước. Nếu tôi biết được giết không tha tránh như người giúp việc xấu số trước kia và bài học cảnh tỉnh cho những người còn lại trong biệt thự. Tôi biết rồi ông chủ. Tôi sẽ dặn dò người làm ạ. Quản gia run rẩy lên tiếng trả lời ngay. Tuy ông quản gia làm việc cho biệt thự của anh được 5 năm. Và đối với ông chỉ có tuân thủ theo quy tắc là không được xen vào việc của chủ. Hai là không được nhiều chuyện trong biệt thự tránh gặp rắc rối không đáng có. Ba là không được tò mò về chuyện cá nhân của chủ nhân. Trở lại thư phòng, lão đại Lô vũ khí nhập từ Mỹ sắp cập bến sau 3 ngày nữa sau lô rượu vang đó. Tôi không thể phân thân nếu như tự mình đi kiểm tra rượu vang và vũ khí được. Lê Anh Quân cây lên tiếng. Đúng đó, nếu để cho cây đi kiểm tra số rượu vang kia thì sẽ không có người đi kiểm tra vũ khí đâu lão đại. Mã Thiếu Win lên tiếng. Tôi biết rồi. Nếu đã vậy thì Win cậu hãy đi kiểm tra số rượu vang được nhập ở bến cảng đi. Còn cậu, cây thì cậu ấy sẽ phải ở cảng đông trong 3 ngày tới tránh tình trạng bang khác cướp vũ khí lạnh kia. Trương Gia Huy lạnh giọng lên tiếng. Được thôi. Lê Anh Quân cây lên tiếng. Sau đó anh lại suy nghĩ đến cái gì đó mà lên tiếng hỏi. Này còn em gái của tôi thì phải làm sao? Đã 5 năm rồi tôi mới đem em ấy từ nước Hoa đến đây đó. Có phải cậu cố ý đúng không? Không hề. Trương Gia Huy bình thường lên tiếng trả lời ngay. Được rồi, những chuyện còn lại sau khi về nước chúng ta sẽ tính tiếp. Trương Gia Huy lên tiếng cắt ngang không cho cậu bạn thân của mình rong dài. Hừ. Lê Anh Quân ấm ức mà hừ lạnh hai tiếng. Và rồi cả ba người tiếp tục ở trên thư phòng bàn những chuyện khác và mọi việc ở trong bang thế giới ngầm. Lúc này thì Lê Anh Thi cũng đã ở ngoài vườn đi dạo và nhìn thấy còn những khoảng sân rộng trước mắt mình mà không khỏi ngứa ngáy tay chân. Cho dù là anh trai cô đã xây hẳn hồ bơi ngoài trời nhưng khoảng sân trống vẫn còn khá nhiều. Chú quản gia, khoảng sân trống đó anh cháu có ý định làm gì không? Lê Anh Thi lên tiếng hỏi quản gia. Chúng tôi không nghe ông chủ nói. Nếu tiểu thư muốn làm gì thì cứ đi hỏi ông chủ là được thôi. Quản gia cung kính lên tiếng trả lời. Cũng đúng, để cháu đi hỏi anh hai. Nếu để khoảng sân trống như thế nhìn không có thẩm mỹ gì cả. Lê Anh Thi gật đầu rồi lên tiếng. Cách Trương.